Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, gia đình bà chủ. Trừ ngân hàng vấn đề, nữ quản gia hai phần thương nghiệp phương án muốn thành công. Còn cần đứng trước đủ loại khiêu chiến. Simon thái độ vẫn như cũ không thay đổi. Ý nghĩ đồng thời không đáng tiền. Quan trọng vẫn là đem ý nghĩ chuyển hóa vì hiện thực chấp hành lực. Bất quá, đi qua gần một ngày hội nghị, hai phần thương nghiệp phương án vẫn là rất nhanh quyết định xuống. Lần này hai phần phương án, đem vẫn như cũ phụ thuộc tại Egrid công ty. Sử dụng Egrid AI trình duyệt bình đài cùng email người sử dụng quần làm vì quảng bá vật dẫn. Đồng thời, nữ quản gia đem làm vì online software company cửa hàng đoàn đội người phụ trách. Tạm thời treo Egrid công ty hạng mục quản lý chức hàm. Cấp bậc lại là trực tiếp Simon cá nhân báo cáo. Hơn nữa còn muốn tiếp tục giúp Simon quản lý tư nhân bất động sản. Bởi vì nắm giữ phố quân ngân hàng kinh nghiệm làm việc. Jeff Bezos đem tự mình phụ trách online thanh toán hệ thống khai phát. America gạch dưới online cùng Bell Đại Tây Dương đều đem vì cái này hai phần thương nghiệp phương án cung cấp. Hết thảy tất yếu chống đỡ. Hắn không nói. Chỉ cần online thanh toán hệ thống có thể thực hiện, người sử dụng chuyển hướng đường trên giao nộp, vô luận là America gạch dưới online cùng Bell Đại Tây Dương tương lai đều có thể tiết kiệm một số lớn vận. Danh chi tiêu, làm hội nghị kết thúc, online thanh toán công cụ cùng online software company tên cửa hàng cũng xác định được. Mọi người đều không có trong vấn đề này quá xoắn suýt. Phân biệt mệnh danh vì ePay cùng eStory. Bên trong y, tự nhiên là Egrid, đầu chữ cái, tối nay sẽ ở San Francisco ngủ lại. Tan ca sau khi, đánh ra nữ quản gia về trước Utsai trong núi biệt thự chuẩn bị bữa tối. Simon mang theo thường lệ cùng nhau đến San Francisco nữ trợ lý cùng với Jeff Bezos. Tim Berners-Lee, Carol bắt bọn người đuổi tới Egrid tổng bộ phụ cận khác bên ngoài một chỗ văn phòng lầu bên. Trong Egrid quy mô vẫn luôn đang không ngừng gia tăng. Bất quá, trừ phi công ty này thực hiện lợi nhuận hoặc là tiến hành IPO. Nếu không Simon cũng không có vì kiến tạo công ty tổng bộ suy nghĩ. Bởi vì cũng không đủ tổng bộ văn phòng không gian. Egrid các loại đoàn đội hiện tại có thể nói tản mát Silicon Valley các nơi. Năm ngoái quyết định đồng thời bắt đầu áp dụng Cloud Computing khai phát kế hoạch đoàn đội. Ngay tại Simon bọn người đến cái này tòa nhà bề ngoài phổ thông màu trắng hai tầng văn phòng lầu. Bên trong, vào cửa sau khi, Simon cảm giác đầu tiên chính là, trong lâu nhiệt độ rõ ràng so bên ngoài muốn cao một chút. Cho người ta một loại mở hơi ấm cảm giác, hơi chút nghiêng tai lắng nghe một chút. Simon rất nhanh minh bạch, đây đại khái là bởi vì trong lâu mấy chục đài to nhỏ nhỏ máy vi tính duy trì liên tục thời gian. Dài vận chuyển duyên cớ, ra hiệu lầu một văn phòng gian phòng nhân viên tiếp tục công việc. Simon bọn người tự mình đi về phía thang lầu, đi vào lầu 2, máy vi tính vận chuyển lúc ong ong âm thanh liền càng thêm rõ ràng. Nơi này đồng dạng là thô sơ văn phòng gian phòng. Gian phòng phần cuối dựa vào tường chỗ đứng thẳng một hàng đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe server. Cloud Computing đoàn đội thủ tịch kỹ sư Rap Gudo văn phòng gian phòng ngay tại cái kia một. Hàng server bên cạnh, Rap Gudo là Jeff Bezos theo IBM đào đến đỉnh cấp phần mềm kỹ sư. Tốt nghiệp tại Massachusetts, rời đi IBM trước đã làm đến nghiên cứu phát triển bộ môn phó tổng giám đốc chức vị. Chủ yếu phụ trách Unix server hệ thống phát triển nghiên cứu. Tuy nhiên IBM dạng này thế lực bá chủ xí nghiệp có chỉ ít mười mấy cái phó tổng giám đốc. Nhưng vì đem Rap Gudo đào tới, Bezos vẫn là tốn kém một phen trắc trở. Trừ giải quyết để IBM thả người pháp luật hiệp nghị bên ngoài. Còn vì đối phương mở ra $2.5 triệu cách xù lương một năm. $2.5 triệu lương một năm. So Jeff Bezos, Carol Bat cùng Tim Berners-Lee tổ ba người cơ sở tiền lương còn cao hơn gấp bội. Đương nhiên, Rap Gudo liền không có Bezos mấy người như vậy phong phú cổ quyền khen thưởng hiệp nghị. Nhận chức sau khi, Grab Goodo rất nhanh vùi đầu vào công tác bên trong. Ngắn ngủi 2 tháng, một bên tự mình biên soạn Cloud Computing hệ thống cơ sở dấu hiệu. Một bên chọn lựa tổ kiến Cloud Computing khai phát đoàn đội. Lúc này cái này tòa nhà tầng 2 văn phòng lầu bên trong hơn 30 vị nhân viên. Trên cơ bản đều là Grab Goodo cùng Jeff Bezos cùng một chỗ việc phải tự làm địa tại nước Mỹ. Các nơi phỏng vấn chọn lựa mà đến. Lúc này, Ygritte Cloud Computing kế hoạch còn có một cái đặc biệt danh hiệu. Gia đình bà chủ, Housewife, này chủ yếu là đến từ Grab Goodo xác nhận nhận chức trước tự mình cùng Simon tiến hành một lần. Trò chuyện, Grab Goodo hỏi thăm Simon đến cùng muốn một cái gì giống như gọi là Cloud Computing hệ thống. Rốt cuộc loại này khái niệm trước kia còn chưa có xuất hiện qua. Simon tự nhiên là không hiểu quá sâu sắc kỹ thuật nguyên lý. Chỉ có thể làm ra một cái tỉ dụ. Ygritte hiện có số liệu trung tâm tính toán phương thức xử lý liền như là một cái vừa mới kết hôn. Vụng về tiểu phu nhân. Sẽ chỉ máy móc cứng nhắc địa hoa một canh giờ giặt quần áo. Một canh giờ nấu cơm. Một canh giờ quét dọn vệ sinh. Như mỗi một loại này. Cái này bên trong. Giặt quần áo khoảng cách chờ đợi thời gian. Làm Apple Pie khoảng cách chờ đợi thời gian. Lê đất sau chờ đợi sàn nhà phơi làm khoảng cách chờ đợi thời gian. Đều là bị lãng phí hết. Hiện có số liệu trung tâm server vận hành hình thức cũng là như thế. Sẽ chỉ dựa theo xác nhận thứ tự cơ giới xử lý người sử dụng đăng nhập. Số liệu tồn trữ, văn tự xử lý các loại đặc biệt công năng. Một khi không có tương ứng số liệu tính toán thỉnh cầu. Xử lý năng lực thì nhàn rỗi xuống đến. Loại tình huống này rất dễ dàng tạo thành có chút server nhàn rỗi, có chút server lại bạo đầy mãnh. Liệt không cân đối trạng thái. Simon cần là đem cái này vụng về tiểu phu nhân huấn luyện thành một cái có thể hiệu suất cao sử dụng thời. Gian tinh lực đồng thời hoàn thành giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh các loại công việc gia đình bà chủ. Cụ thể một chút, cũng là đem Ygritte số liệu trung tâm tất cả server quan hệ song song thành một cái chỉnh thể. Chế tạo một cái hiệu suất cao tính toán chỉ lệnh phân phát hệ thống. Lấy đạt tới đầy đủ sử dụng mỗi một đài server tính toán tư nguyên mục đích. Bởi vì lần kia trò chuyện, Cloud Computing kế hoạch bởi vậy gọi tên. Nhìn đến phần kế hoạch này cự đại tiềm lực phát triển Grab Goodo theo sau cũng rất nhanh lựa. Chọn theo IBM rời chức. Mọi người đi qua, nhìn đến một cái râu ria xồm xoàm mang theo độ cao kiếng cận người da trắng trung niên chính chăm. Chú nhìn máy vi tính màn hình. Vây tại người trung niên bên cạnh hai vị khác kỹ sư phát hiện Simon bọn người xuất hiện. Vừa muốn bắt chuyện, liền bị Simon nâng tay ngăn cản. Chúng người cùng một chỗ nhìn chằm chằm bộ kia không ngừng chảy số liệu màn ảnh máy vi tính kiên. Nhẫn chờ đợi 5-6 phần chuông. Trên màn hình cuối cùng xuất hiện một cái thống kê con số. 73%. Phác, Simon vẫn không rõ phát sinh cái gì. Ngồi tại máy vi tính trước Grab Goodo lại là vô ý thức toát ra một câu kiểu Mỹ quốc mạ. Tim Berners-Lee chú ý tới Simon trong ánh mắt nghi hoặc. Thấp giọng giải thích nói. Grab tại khảo nghiệm cho sai phần mềm. Simon gật đầu. Đại khái nhớ tới trước đây nhìn qua một số hạng mục tiến độ tư liệu. Cloud Computing cơ cấu một khi hoàn thành. Chỗ có số liệu trung tâm quan hệ song song thành một cái chỉnh thể. Hàng ngàn hàng vạn bộ xử lý cùng với số lượng càng thêm phong phú nguyên linh kiện chính. Khẳng định tùy thời tùy chỗ đều có thể quen thuộc chướng sinh ra. Cloud Computing đoàn đội khai phát cho sai phần mềm. Cũng là dùng đến trinh sát trục trặc đồng thời đem trục trặc điểm mấu chốt tính toán nhiệm vụ tự. Động chuyển đi chỗ hắn. Cho sai năng lực mạnh. Cái này thực cũng là Cloud Computing một cái rất trọng yếu ưu thế một trong. Truyền thống số liệu trung tâm, một khi nào đó đài server xuất hiện trục trặc, có thể sẽ trực tiếp tạo thành một ít công năng ngừng. Dù cho nắm giữ hoàn thiện dành riêng biện pháp, dù cho kỹ sư có thể kịp thời xử lý, trung gian dù sao vẫn là cần thời gian, cái này liền có thể dẫn phát vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Cloud Computing hệ thống liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Chút ít server xuất hiện trục trặc. cũng sẽ không đối chỉnh cái hệ thống vận hành tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Văn phòng trong phòng kế. Grab Google một tiếng kiểu Mỹ quốc mạ sau. Theo vừa mới hết sức chăm chú bên trong tỉnh táo lại. Cuối cùng chú ý tới Simon bọn người đến. Liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Mọi người trò chuyện vài câu. Lại cùng nhau đi vào sát vách một gian phòng họp. Grab Google tự mình Simon giới thiệu một fan cloud computing kế hoạch các phương diện tiến độ. Trong lúc đó còn biểu thị nếu như Simon muốn một cái hoàn mỹ cloud computing hệ thống. Khả năng còn muốn chờ đến sang năm. Bởi vì hắn gần nhất sinh ra rất nhiều không tệ ý nghĩ. Cần càng thêm đầy đủ khai phát thời gian. Simon đã không có đáp ứng cũng không có thúc giục. Chỉ là để Grab Google hết sức mà vì. Cloud Computing cần đầy đủ thể lượng tài có thể hình thành quy mô hiệu ứng. Bởi vậy, hiện tại còn chỉ có mấy triệu người sử dụng e-grid đối Cloud Computing hệ thống nhu cầu cũng. Không phải là như vậy bức thiết. Chờ cổng thông tin website các phương diện nghiệp vụ phát triển toàn diện lên. Nước Mỹ tổng thể Worldwide Web tiếp nhập người sử dụng số lượng đạt tới 10 triệu cấp bậc. Đó mới là Cloud Computing phát huy tự thân cao hiệu suất nhẹ vốn đặc biệt chút thời gian. Cái này thời gian điểm, đại khái còn cần 1-2 năm. Bởi vậy, Simon đối với cái này đồng thời không nóng nảy. Tiếp xuống tới 2 năm, e-grid còn sẽ duy trì liên tục căn cứ nhu cầu xây dựng thêm số liệu trung tâm. Những thứ này tính toán năng lực cũng sẽ không lãng phí. Mà lại, chỉ cần Cloud Computing kế hoạch hoàn thành, phóng xuất ra dư thừa tính toán tư nguyên, cũng có thể ủng hộ e-grid đẩy mạnh càng nhiều phát triển kế hoạch. Bởi vì trò chuyện hưng khởi, thẳng đến sắc trời triệt để tối xuống, mọi người mới rời khỏi văn phòng lầu, như là đã đến giờ cơm. Simon rõ ràng mời chúng người tại phụ cận một nhà hàng sắp xếp ăn bữa tối. Hơn 9 giờ, Simon cuối cùng mang theo nữ trợ lý trở lại Woodside trong núi biệt thự. Tiến vào biệt thự phòng khách, nữ quản gia đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon lật xem một phần tư liệu. Nhìn đến Simon hai người xuất hiện, đứng dậy hỏi, lão bản, cần muốn tạo một cái mới bữa tối sao? Simon lúc này mới nhớ tới rời đi e-grid tổng bộ lúc phân phó nữ quản gia sớm trở về chuẩn bị bữa. Tối. Không dùng, người ăn sao? Nữ quản gia gật đầu. Trên mặt ngược lại là không có lộ ra cái gì khác thường. Simon cũng không có cảm thấy không có ý tứ. Cởi xuống áo khoác, nữ trợ lý cùng nữ quản gia vô ý thức lên một lượt trước một bước. Chỉ là cười cười, đem áo khoác đưa cho nữ quản gia. Simon hỏi Jennifer nói, người có muốn hay không tắm rửa? Tốt, nữ trợ lý gật gật đầu. Quay người thì đi lên lầu. Simon ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Cầm qua nữ quản gia vừa mới lật xem tư liệu mắt nhìn. Là một phần liên quan đến số liệu mã hóa luận văn. Alice Ferguson giúp Simon treo tốt y phục. Trở về ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Simon kiên nhẫn đọc trong tay luận văn. Chỉ có thể coi là nửa hiểu nửa không. Hắn cũng không có phí tổn tinh lực nghiêm túc nghiên cứu ý tứ. Theo miệng hỏi, dầu y các nàng đâu? Đã nghỉ ngơi, nữ quản gia nói, nhìn mắt bị chính mình lão bản cầm trong tay tư liệu. Nói, ta cảm thấy, tương lai người sử dụng tài khoản vấn đề an toàn. Đối với chúng ta mà nói lại là một cái rất đại khiêu chiến. Simon cười nói, ngươi dự định thế nào giải quyết? Ta nhận vì e-grid cần phải mau chóng thành lập một cái chuyên môn phụ trách mạng lưới số liệu. An toàn kỹ thuật đoàn đội. Giống như có lẽ đã có cái này bộ môn. Chỉ có 11 người. Ta điều tra bọn họ tư liệu. Đều rất phổ thông. Không có một cái nào xem như máy vi tính an toàn lĩnh vực chuyên gia. Cái này còn thiếu rất nhiều. Ngươi dành thời gian cùng dép tâm sự A. Thực, ngươi cần phải minh bạch. Chủ yếu vẫn là e-grid hiện tại cần chuyên chú hạng mục quá nhiều. Khó tránh khỏi sơ hở. Simon nói. Lại nói. Mà lại, Internet Security sự kiện này. Hết sức mà vì liền có thể. Bởi vì sự thật chứng minh. Lại nghiêm mật hệ thống đều sẽ bị công phá. Sự kiện này quan trọng không tại kỹ thuật. Nữ quản gia hiếu kỳ nói. Cái kia nằm ở cái gì? Simon theo trước mặt trên tư liệu nâng mở đầu. Dò xét nữ quản gia liếc một chút. Cười lấy ở bên cạnh vỗ vỗ. Nói. Đến. Ngồi bên cạnh ta. Nữ quản gia ngừng lại. Vẫn là đứng dậy. Lần lượt Simon ngồi xuống. Chỉ là không khỏi nâng cao lưng eo. Thân thể rõ ràng cứng cứng. Simon ngửi ngửi bên người dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân. Rất là thỏa mãn. Cũng không có cái gì khác người động tác. Buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon. Trả lời vừa mới vấn đề nói. Mấu chốt vẫn là ở tại người A, nữ quản gia đối với chính mình lão bản loại này ngẫu nhiên trêu. Chọc chính mình hành vi đã chết lặng. Gặp hắn rõ ràng không có làm ý gì. Rất nhanh trầm tĩnh lại. Hỏi, ý gì? Ta vừa mới nói. Lại nghiêm mật hệ thống thực đều sẽ bị công phá. Mấu chốt là chúng ta phương thức xử lý. Nói thí dụ như, một cái hacker theo chúng ta người sử dụng tài khoản bên trong đánh cắp $100. Người nói chúng ta cái kia làm sao đây? Báo động, đương nhiên muốn báo cảnh. Simon cười nói, có điều, người cảm thấy cảnh sát hội vì $100 làm to chuyện sao? Nữ quản gia lần này không có nói tiếp, chỉ là nhìn qua Simon, chờ đợi chính mình lão bản tiếp tục. Cảnh sát coi như muốn quản cũng không quản được. Loại chuyện này cũng không thể tránh né. Bởi vậy thì cần chúng ta tự mình xử lý. Simon nói. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nói. Đừng nói $100. Dù là có người dám theo Ygritte người sử dụng tài khoản trộm đi $1. Chỉ cần chúng ta không tiếc đại giới địa bắt đến đối phương. Đem đưa vào ngục giam. Như vậy, có dạng này án lệ. Có can đảm công kích Ygritte người sử dụng tài khoản hacker liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Bởi vì bọn họ biết, dù là chỉ trộm $1, bọn họ liền sẽ bị bắt đến. Nữ quản gia có thể nghĩ đến trộm $1 hacker thế nào được đưa vào ngục. Giam, tội danh đương nhiên sẽ không là $1. Trộm cướp phần mềm A phá hư hệ thống A. Tội danh còn nhiều, rất nhiều, chỉ là... Thế nào tìm cái này người? Simon chú ý tới Alice vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được thân thủ. Ngón trỏ nhíu nhíu nữ quản gia tinh xảo cái cằm. Cười nói, nhìn đến ngươi là rất nghiêm túc cô gái tốt. Vậy cũng chớ quản sự kiện này. Chuyên tâm ngồi tốt chính mình công tác chính là. Đối với người bình thường tới nói. Cảnh sát mặc kệ, vậy khẳng định thì gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Đối với Simon tới nói. Sự tình lại vô cùng đơn giản. Trên cái thế giới này, thế nhưng là còn có một loại tên là thám tử tư nghề nghiệp tồn tại. Thì liền thợ săn tiền thưởng cũng sẽ không thiếu hụt. Trong hiện thực có thợ săn tiền thưởng. Trên internet đồng dạng sẽ có được vì tiền tài làm nào đó một số chuyện thợ săn tiền thưởng. Thậm chí, Simon trong lúc suy tư đột nhiên ý thức được. Hắn thậm chí có thể lấy loại này lý do cùng cơ hội. Chế tạo một cái chuyên trúc tại Westeros hệ thống mạng lưới tình báo. Bao quát trong hiện thực. Còn có trên internet. Nghĩ tới đây. Simon trong đầu không khỏi đã bắt đầu quy hoạch. Theo FBI, CIA hoặc là hải ngoại MI6 các loại tình báo cơ cấu đào góc một nhóm người tổ kiến một nhà thám tử. Công ty, tựa hồ là cái không tệ ý nghĩ. Ân, hẳn là rất nhiều nhà phân tán mini thám tử công ty. Dạng này mục tiêu sẽ không quá đáng chú ý. Chỉ cần khống chế được làm. Những thứ này thám tử công ty. Liền có thể cấu thành một chương hoàn chỉnh mạng lưới tình báo. Có lẽ, còn có thể ngoài định mức thông báo tuyển dụng một số đỉnh cấp hacker. Hacker cái này quần thể. Xác thực có một bộ phận truy cầu kỹ thuật cùng tự do. Nhưng tương tự sẽ có một bộ phận. Truy cầu là thật sự tiền tài. Cái này hoàn toàn là Simon có thể cho. Theo Westeros hệ thống không ngừng mở rộng. Dạng này một chương tư nhân mạng lưới tình báo nếu như có thể xây xong. Tuyệt đối có thể trợ giúp Simon giải quyết rất rất nhiều sự tình. Nước Mỹ đời thứ nhất FBI cục trưởng Edgar Hoover năm đó vì cái gì có thể quyền thế ngập trời. Quan trọng ngay tại hắn sáng tạo đồng thời trưởng khống FBI chương này mạng lưới tình báo dài. Đến lâu đến mấy chục năm, Edgar Hoover nhận chức trong lúc đó kinh lịch 8 vị tổng thống. không có bất kỳ cái gì một cái người nắm quyền dám nhắc tới cùng phế truất Hoover chức vị. Mãi đến đối phương tử vong, một cái đời đời mới xem như chung kết. Theo sau, tuy nhiên nước Mỹ chính phủ lập tức đối FBI các loại ngành tình báo người phụ trách làm ra đủ loại hạn chế, nhưng phát hiện mạng lưới tình báo tiềm ẩn năng lượng người nắm quyền. Cũng đều tìm kiếm nghĩ cách mà lấy tay luồn vào những thứ này mạng lưới bên trong. Nỗ lực thu hoạch được tương tự tại Hoover quyền lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.